Lần trọng sinh thứ ba, chương 6, cái đuôi nhỏ thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trọng sinh thứ ba, tác giả, Tô Cảnh Nhàn, chương 6, cái đuôi nhỏ thứ 6. Anh lo lắng cho em sao? Edit, Phong, Beta, có lẽ là bởi vì những lời Lăng Thần đã nói. Sau khi Diệp Tiêu cuộn tròn ngủ thiếp đi thì bắt đầu nằm mơ. Giấc mơ này không đẹp chút nào, khắp nơi đều là máu, có một phần là của cậu nhưng đa số là của Lăng Thần. Cậu thấy trảm thủy và vỏ đao bị ném sang một bên, mình thì đang quỳ dưới đất, hai tay đang cố gắng kiềm máu đang chảy ra từ chỗ bị bắn trên ngực Lăng Thần. Năm ngón tay đều co rút lại nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ chỗ khẽ tay từng chút một mang tính mạng của Lăng Thần đi. Lăng Thần giơ tay sờ mặt cậu, có lẽ là đang nói với cậu cái gì đó hoặc chỉ đơn giản là chỉ đang cười với cậu. Diệp Tiêu cũng không biết, bởi vì dường như chỉ vừa mới chớp mắt một cái, hắn liền biến mất. Diệp Tiêu thấy lạnh cả người, cậu cố gắng hết sức mà nhớ lại, hình như đây là lần trọng sinh đầu tiên của cậu. Cậu tìm thấy Lăng Thần khi Sán Sán, Giang Mộc, Giảm Lan đều đã chết. Lăng Thần một mình đi đến khu vực trung tâm của Khi Đê, trên cổ tay buộc ba bảng tên kim loại. Lúc đó, Lăng Thần vẫn luôn rất trầm mặc, ít nói, nhìn cứ như một con sói đơn độc giữa hoang mạc rộng lớn. Diệp Tiêu nhớ rất rõ, khi đó mình đi theo sau Lăng Thần, lảo đảo mà theo sau hắn 3 ngày, cuối cùng lại không cẩn thận té ngã bị bong gân. Lúc đó Lăng Thần đã dừng lại, giúp cậu trị thương, còn cõng cậu đi. Cậu nằm trên lưng Lăng Thần, không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt. Lăng Thần hỏi câu, đi theo tôi rất nguy hiểm, tôi mang 3 người tiến vào đây nhưng cả 3 đều không thể trở ra. Tôi được cựu chỉ huy giao lại cục 2, đến giờ cục 2 cũng chỉ còn lại mình tôi. Vậy cậu vẫn muốn đi theo tôi sao? Diệp Tiêu vừa nấc vừa trả lời, muốn đi theo anh. Lúc ấy hình như Lăng Thần đã cười, nói, được, từ giờ về sau thần ca sẽ bảo vệ cậu. Quả thật hắn vẫn luôn bảo vệ cậu, dùng chính mạng sống của mình mà bảo vệ cậu. Diệp Tiêu từ trong giấc mơ bừng tỉnh, hốc mắt có chút khó chịu. Cậu sợ đánh thức Lăng Thần đang nằm bên cạnh nên chỉ dám lấy tay xoa xoa. Lăng Thần bởi vì chuyện Giang Sán Sán tìm thấy bảng tên nên vẫn không ngủ được. Hắn cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh nên nhỏ giọng hỏi. Tỉnh rồi, Diệp Tiêu quay đầu sang. Qua tối, chỉ có thể thấy được cái bóng của Lăng Thần. Cậu mang theo giọng mũi nhỏ giọng trả lời. Nằm mơ, trong mơ rất lạnh. Lăng Thần duỗi tay nắm lấy tay Diệp Tiêu. Sao lạnh vậy? Trên tay còn ướt ướt, rốt cuộc là mơ thấy cái gì mà bị dọa phát khóc thế này? Lăng Thần, rất lạnh. Diệp Tiêu gật đầu, lạnh, chỉ nghe thấy tiếng quần áo sột soạt vài tiếng. Lăng Thần đã nằm sát lại phía Diệp Tiêu, sau đó duỗi tay ôm lấy cậu vào trong ngực, giọng nói có chút ý cười, như vậy sẽ không lạnh nữa. Nói xong còn hỏi, sao em lại gầy thế này? Người còn nhỏ hơn con đao em hay cầm. Ngôn tình sủng, Diệp Tiêu hơi ngây người. Vài giây sau mới trả lời lại. Em không có gầy, có cơ bắp mà, được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc. Hốc mắt lại trở nên ngập nước. Lỗ tai cậu dán lên trên ngực Lăng Thần. Eo bị người ta ôm lấy. Bên tai là nhịp đập mạnh mẽ của đối phương. Diệp Tiêu giật giật ngón tay. Sau đó cẩn thận nắm lấy vạt áo của Lăng Thần. Lăng Thần giơ tay, rũ áo khoác tác chiến ra, đắp lên hai người, không biết vô tình hay cố ý mà dùng cằm cọ vào đỉnh đầu Diệp Tiêu. Được rồi, ngủ đi, có tôi ôm rồi sẽ không lạnh nữa, cũng sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Diệp Tiêu vùi đầu trong ngực Lăng Thần, gật gật đầu. Rạng sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học được tạo thành từ thói quen nhiều năm làm Lăng Thần thức giấc. Đối mặt với ánh mắt sáng ngời của Giang Sán Sán, hắn kiểm tra xem người trong lòng ngực có động tĩnh gì không. Rồi mới khàn giọng hỏi, nhìn cái gì? Giang Sán Sán bày ra vẻ mặt, anh còn hỏi em nhìn cái gì? Chỉ cái người trong lòng ngực Lăng Thần, cả khuôn mặt đều đã bị áo khoác tác chiến màu đen che mất. Chỉ có cái đỉnh đầu đầy lông đầu của Diệp Tiêu là lộ ra ngoài. Anh khoa tay múa chân làm khẩu hình. Chuyện gì đây? Lăng Thần đang định bảo Giang Sán Sán cút đi, thì hắn lại cảm nhận được người trong lòng có động tĩnh. Diệp Tiêu khi vừa tỉnh dậy thì y như động vật nhỏ. Từ trong áo khoác thò đầu ra, hai con mắt lơ ngơ buồn ngủ, híp mắt cười với Lăng Thần một cái, sau đó lại dùng tay dụi dụi mắt, mê mang nhìn hắn. Giang Sán Sán cười đến không khép mồm được. Anh đứng dậy hưng phấn chạy ra ngoài. Anh chuẩn bị đi tìm em trai đáng yêu của mình mà nhiều chuyện. Lăng Thần nhìn thấy hắn nhảy ra khỏi thùng xe, không kịp nói gì, đảo mắt qua thì thấy Diệp Tiêu còn đang được bọc trong áo khoác của mình. Áo khoác màu đen tuyền, vừa to vừa rộng, khoác hờ ở trên vai Diệp Tiêu, khiến cho người đã nhỏ rồi nay còn nhỏ hơn. Da Diệp Tiêu vốn dĩ rất trắng, nhìn như vậy trông càng trắng hơn. Bởi vì giúp trong ngực Lăng Thần nên trên khuôn mặt trắng nõn của cậu có vài vết hằn. Lăng Thần cũng không nói gì, chỉ lười biếng ngồi dựa vào vách thân xe. Diệp Tiêu đang dụi mắt bỗng dưng dừng lại, sau đó há hốc mồm, lỗ tai lẫn cổ đều đỏ lên, cả người cứng đờ bất động tại chỗ, hoàn toàn không có đủ dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thần. Lăng Thần đè cổ họng cười khẽ, trêu cậu, hửm, xấu hổ à. Diệp Tiêu cầm chặt thanh đao run rẩy, không dám trả lời. Lăng Thần nhướng mày, trên người em. Hắn cố tình dừng một chút, chờ Diệp Tiêu dương mắt nhìn hắn theo bản năng mới nói nốt nửa câu sau. Đang mặc áo khoác của tôi. Mặt Diệp Tiêu đỏ bừng, cậu luống cuống tay chân cởi áo khoác ra, nhanh chóng gấp gọn lại, cầm hai tay đưa sang. Áo khoác, Lăng Thần cười rộ lên, không nhận, duỗi tay xoa mái tóc rối tung lên vì ngủ của Diệp Tiêu. Sao em lại có thể? Có vẻ như là chưa tìm ra từ để hình dung. Hắn lại cười, không nói tiếp, đứng dậy và đi ra ngoài, thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài ăn sáng. Diệp Tiêu cúi đầu, chờ Lăng Thần ra bên ngoài mới giơ tay sờ sờ chỗ khi nãy được Lăng Thần xoa đầu. Sau khi cùng nhau ăn sáng xong, bốn người đi đến chỗ tối qua Giang Sán Sán nhặt được bảng tên kim loại. Trên mặt đất cỏ dại mọc cao qua mờ u bàn chân, dưới nền đất là cát mịn ẩm ướt. Chính là chỗ này, nơi này gần suối, khi trời mưa nước dâng lên, nơi này bị quét qua, một chút dấu vết cũng không thấy được. Giang Sán Sán ngày thường luôn luôn cười đùa mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt căng thẳng, cơ mặt căng chặt, hẳn là đang nghiến răng. Lăng Thần nhìn về phía mà Giang Sán Sán chỉ, không có thi thể, chúng ta không thể nào xác định được ba người bên Du Long là bị người ta giết chết hay là gặp phải quái vật mạnh nên không đánh bại được. Đây là ngày thứ 10 bọn họ tiến vào khu 500, nhưng họ có rất ít thông tin về nơi này. Bọn họ biết khu 500 bị rối loạn dữ liệu, mấy thứ như thằn lằn đất hay sói xương sẽ được sinh ra. Những thứ này thường chỉ xuất hiện ở nơi có người rồi tấn công bọn họ. Nên chỉ cần là người sống tiến vào khu 500 tỷ lệ gặp được bọn nó là rất cao. Diệp Tiêu vẫn luôn yên ổn ôm đao đứng cạnh Lăng Thần. Bỗng nhiên cậu đi về phía trước một chút, ngồi xổm xuống, lấy tay đào bới ở dưới một gốc cỏ dài. Một lát sau, Diệp Tiêu nâng bàn tay dính đầy bùn lên, đưa thứ mà mình vừa đào ra cho Lăng Thần xem. Ở đây có một cái vỏ đạn. Lăng Thần đưa vỏ đạn cho Giang Mộc. Giang Mộc liếc mắt một cái là đã xác định được. Đạn lưu hành nội bộ của Du Long. Giang Sán Sán đặt khẩu K-57 vào trong túi, ngồi xổm xuống rồi bắt đầu đào bới cát. Không lâu sau đào được tổng cộng 8 vỏ đạn và 9 cái bảng tên kim loại đưa cho Lăng Thần. Bọn họ trầm mặc nhìn vào mấy cái bảng tên. Giang Mộc cầm vỏ đạn, cẩn thận xem xét, ngoại trừ hai viên này là của Du Long gia, thì sáu viên còn lại là của Thánh Tài. Nghe thấy cái tên, Thánh Tài, được nói ra từ miệng Giang Mộc, Giang Sán Sán bùng nổ. Anh giống như một con báo đang giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, đờ, tê con mẹ nhà chúng nó. Anh biết ngay là do Thánh Tài ra tay mà. Chúng ta vừa tiến vào khu 500 thì bọn họ liền vào theo. Chờ Giang Sán Sán chửi xong, Giang Mộc mới nói tiếp. 9 bảng tên mà chỉ có 6 viên đạn. Giang Sán Sán cũng nhận ra. Có 9 cái bảng tên. Có nghĩa là 9 người bên Du Long đã chết. Nhưng vì sao lại chỉ có 6 viên đạn của Thánh Tài? Anh đã tìm rất kỹ rồi. Trong lòng anh bốc cháy lên tia hy vọng. Có khi còn 3 người chưa chết. Có thể họ chỉ bị bắt hoặc là đã chạy trốn. Bảng tên bị rơi lại. Cũng không thể loại trừ khả năng này. Lăng Thần gật đầu. Trong lòng hắn bỗng nghĩ đến một khả năng khác. Cũng có thể trong 9 người bên Du Long, có một người đã bắn chết 2 đồng đội của mình rồi cùng Thánh Tài rời đi rồi. Rốt cuộc người này là kẻ phản bội hay là bị ép buộc vẫn chưa thể xác định được. Trong lòng Giang Mộc cũng có phỏng đoán tương tự nhưng cậu ta không nói ra. Chỉ cất vỏ đạn vào trong bao. Lăng Thần bóp bóp ngón tay, dặn dò Giang Mộc, gửi đơn lên bên trên, yêu cầu phê duyệt. Chúng ta ở đây mà chạm mặt Thánh Tài thì có thể giết ngay lập tức. Giang Mộc gật đầu, cúi đầu kiểm tra máy liên lạc. Lăng Thần nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tiêu. Đi theo tôi. Nhìn Diệp Tiêu giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo Lăng Thần vào trong xe. Giang Sán Sán giống như người không xương gác cằm lên trên vai Giang Mộc. Nhìn chằm chằm chỗ khi này đào được bảng tên ngây ngốc trong chốc lát. Sau đó dùng sức xoa xoa mặt mình mấy cái, giọng nói không có chút tinh thần nào. Tiểu Mộc à, em nói xem thần ta sẽ nói gì với anh bạn nhỏ. Giang Mộc làm như không cảm nhận được cái đầu nặng trĩu trên vai mình. Vẫn đứng thẳng tắp như cũ, cậu ta không trả lời Giang Sán Sán mà đẩy ngược lại vấn đề cho anh. Anh cảm thấy Diệp Tiêu là người như thế nào? Diệp Tiêu. Giang Sán Sán không nghĩ ngợi gì mà đáp, tuổi còn nhỏ, thân thủ tốt, không quá lõi đời, theo anh nghĩ có lẽ thì nhỏ đã suốt ngày bị bắt đi luyện đao. Quân khu chắc chắn sẽ không nhận trẻ con, cho nên 80% là được lính đánh thuê đào tạo từ nhỏ. Thấy Giang Mộc cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn mình một cái, Giang Sán Sán không phục mà nhảy dựng lên. Sán ra anh đây cũng có đầu óc chứ bộ. Mấy cái này làm sao lại không nhìn ra. Giang Mộc đối với cái nhận xét có đầu óc của anh không tỏ ý kiến gì. Giang Sán Sán lại tựa đầu lên vai cậu ta. Thoạt nhìn có vẻ là một anh bạn nhỏ rất đáng yêu. Cũng không biết là đến khu 500 để làm gì. Hơn nữa anh không hiểu nổi sao cậu ta lại dính thần ca vậy chứ. Không phải là Sán gia anh diss thần ca đâu, chỉ là cái khí thế chỉ hận không thể chém chết người của anh ấy khiến cho bạn nhỏ nào gặp phải không khóc. Thì cũng bỏ chạy không phải sao. Chỉ có mình Diệp Tiêu lẽo đéo đi theo. Y như cái đuôi nhỏ của thần ca. Giang Mộc nhìn cái xe đang đậu cách đó không xa. Không nói gì. Cúi đầu tiếp tục nghịch máy liên lạc. Trong xe, Lăng Thần chân dài bước nhanh lên xe. Đôi ủng đạp lên tấm giáp sắp dưới chân phát ra âm thanh nặng nề. Hắn tùy tiện cởi áo khoác ra rồi ném sang một bên. Trên người chỉ còn lại một bộ đồ màu đen. Mở một lon sữa ra. Thêm chút đường vào. Lắc lên rồi đưa cho Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cầm lon sữa ngồi đối diện. Ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của mình lên nhìn Lăng Thần. Anh có gì muốn nói riêng với em sao? Lăng Thần bị chọc cười, khéo miệng cứ cong cong. Đúng vậy, Diệp Tiêu mới chỉ uống 2 ngụm sữa thôi mà trên mép đã dính một vòng trắng nhạt rồi. Hắn vẫy tay nói, xích lại đây, chờ Diệp Tiêu ngồi xuống bên cạnh hắn. Lăng Thần nâng cằm Diệp Tiêu, rồi cẩn thận lau cái vòng trắng nhạt kia đi. Lau xong, Lăng Thần nhìn chằm chằm đôi mắt trắng đen rõ ràng của Diệp Tiêu. Hỏi, tôi có thể tin em không? Diệp Tiêu nuốt ngụm sữa trong miệng, nghiêm túc trả lời, có thể, em sẽ không phản bội anh. Lăng Thần nhìn cậu trong chốc lát, không nói tin hay không tin chỉ nói. Lần trước em đã nói nếu tò mò cái gì thì cứ trực tiếp hỏi em. Diệp Tiêu gật đầu, Lăng Thần, trước khi hỏi em thì để tôi tự giới thiệu trước vậy. Diệp Tiêu theo bản năng mà ngồi thẳng lại, nghe Lăng Thần nói, tôi tên Lăng Thần, Tổng Tư lệnh của Cục An ninh Tác chiến 2, hiện đang tại ngũ, tôi dẫn theo 3 người đến khu 500, Sán Sán. Tiểu Mộc với một cấp dưới nữa tên Giảm Lan, nhưng vừa mới tiến vào thì đã bị tách ra rồi. Mặc dù những việc này Diệp Tiêu đều đã biết, nhưng cậu vẫn chăm chú nghe như trước. Lần này tôi mang cả đội tiến vào đây là để thu thập càng nhiều thông tin về khu 500 thì càng tốt. Theo kế hoạch là sẽ đi vào từ hướng Đông Bắc, sau đó thẳng một đường đi vào trung tâm khu D. Vừa đi bọn tôi sẽ vừa chôn máy phân tích xuống những tọa độ mà bên trung tâm chỉ huy chỉ định trước để giám sát số liệu trong khu D. Phân tích nguyên nhân của sự hỗn loạn, cuối cùng tìm cách khống chế rồi sửa lại những số liệu bị nhiễu của khu 500, Diệp Tiêu hỏi. Trước đó trong rừng cây kia cũng có điểm tọa độ cho nên mọi người mới vào đó sao? Lăng Thần, đúng vậy, bên trong khu rừng kia đúng là có một điểm tọa độ. Nhưng bên trong nhiều cây quá, không tiện cho xe chạy vào, nên bọn tôi chỉ có thể đi bộ. Mất khá nhiều thời gian, còn tận 8 điểm tọa độ, bọn tôi phải tăng tốc thôi, nhanh xong việc rồi rời khỏi khu 500, Diệp Tiêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà tại sao anh lại muốn nói với em? Lăng Thần không trả lời, cục 2 của tôi có chút thù oán với binh đoàn lính đánh thuê Thánh Tài. Cứ gặp là đánh chưa chết thì chưa ngừng. Đội tác chiến đặc chủng Du Long được trung tâm chỉ huy cử đến để chi viện cho chúng tôi. Nhưng em thấy đấy, 9 người bọn họ vừa mới tiến vào liền bị Thánh Tài chặn giết toàn bộ. Điều này cho thấy lần này Thánh Tài cử rất nhiều người đến. Đa phần có lẽ là lính tinh anh, nếu lần này đụng phải họ thì hẳn sẽ có một trận tử chiến. Diệp Tiêu bỗng nhiên hiểu ra mục đích của Lăng Thần. Anh muốn để em đi. Lăng Thần gật đầu, lúc tôi vừa biết tin Thánh Tài cũng vào khu 500 thì tôi muốn giữ em lại. Khi đó tôi nghĩ bảo vệ em được thêm vài ngày thì cũng tốt. Chờ đến khi giải quyết được Thánh Tài thì thả em đi cho em làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ anh đổi ý rồi. Bây giờ anh nhận ra, em đi theo anh càng nguy hiểm hơn em đi một mình. Đúng vậy. Diệp Tiêu bỗng nhiên cười rộ lên, ánh mắt vui sướng, anh lo lắng cho em. Lăng Thần có chút bất đắc dĩ, sao lại không biết bắt trọng điểm gì hết vậy? Hắn thừa nhận, tôi lo lắng. Mặc kệ là thời kỳ phản nghịch lúc trước hay là lúc sau đột nhiên bị tiếp nhận vị trí tổng tư lệnh của cục 2. Lăng Thần vẫn luôn là người không thừa sự để tâm, những thứ hắn muốn rất nhiều. Mà cũng có rất nhiều thứ hắn cần làm. Nhưng hai ngày nay, mỗi khi đêm khuya im ắng, Lăng Thần nghe thấy tiếng hít thở khi ngủ say của Diệp Tiêu. Liền nghĩ một đứa nhóc nhỏ như vậy, thích uống sữa, thích ăn kẹo, uống thuốc thì phải ngậm kẹo, vì giả vờ lạnh lùng mà quấn băng vải ở cổ tay. Khi nói chuyện với hắn ánh mắt sẽ sáng lên, lỗ tai cũng sẽ đỏ. Sẽ bởi vì sợ lạnh mà giúp trong lòng hắn ngủ. Hắn không muốn đứa nhỏ này chết. Giọng của Lăng Thần hiếm khi dịu xuống. Cho nên Diệp Tiêu à, em mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi khu 500 đi nhé. Hiểu không? Tác giả có lời muốn nói. Ngủ trong áo khoác của thần ca. Cách chương.